Biến thân hồ ly tinh, chương 16, càng sợ mất đi ngươi. Góc truyện audio.com. Mới vừa đã trải qua một trận đại chiến, hai người lúc này đều là mồ hôi đầm đìa. Tô Anh Lạc khí lực toàn thân phảng phất bị mất đi, tê liệt trên mặt đất, hơi thở gấp, Tô Đình từ trong thân thể của nàng rút ra, nằm thẳng đến bên cạnh nàng, đang cầm mặt của nàng. Lúc này, nàng kia che miệng ngáp một cái. Có đúng hay không mệt mỏi? Chu Tuệ hỏi, nữ tử đáp, ta luôn nghỉ ngơi rất sớm, vừa đến thời điểm này liền ngáp, dưỡng thành thói quen. Chu Tuệ đứng lên nói, ta đây đưa ngươi trở về phòng, tiện đường đi ta xem, phu quân có ở phòng muội muội hắn không? Gọi hắn trở về. Phòng cửa bị mở ra rồi đóng lại. Một lát sau, Tô Anh Lạc cùng Tô Đình từ đáy giường bò đi ra. Tô Anh Lạc chỉnh y phục ăn mặc, bỗng nhiên xì cười, nói, cùng ca ca yêu đương vụng trộm thật kích thích, chơi thật vui. Tô Đình bất đắc dĩ nhéo mũi của nàng, thua thiệt ngươi còn cười được, ca ca sớm muộn cũng bị ngươi hại chết. Tô Anh Lạc khinh rên một tiếng, nói, vậy ngươi về sau đừng đụng ta là được rồi, chúng ta làm huynh muội bình thường. Tô Đình nhướng mày, nắm cằm của nàng, tiểu yêu, đem ca ca hồn câu đi đã nghĩ không phụ trách, ngươi không sợ thân bại danh liệt sao? Tô Anh Lạc nghiêm túc nhìn hắn, sợ. Tô Đình giơ tay lên vuốt ve mặt của nàng, mắt sáng như sao trong ẩn tình đưa tình, nhưng ta hiện tại càng sợ mất đi ngươi, nếu chọn giữa ngươi cùng thanh danh, Lạc Lạc, ta sẽ chọn ngươi. Tô Anh Lạc trong lòng nóng lên, suýt nữa cảm động đến xuống lệ. Nàng ôm hông của Tô Đình, đầu tựa ở trên ngực hắn, nghe tiếng tim đập hữu lực, nức nở nói, ca ca, tìm không ra nam nhân thứ hai so với ngươi đối với ta tốt. Tô Đình vỗ vỗ lưng của nàng, được rồi, quần áo nón nảy chỉnh tề cũng nhanh trở về phòng đi thôi. Ở trên đường nếu như đụng phải chị dâu ngươi, ngươi nói mới vừa cùng ta đi trong vườn hoa Thừa Lương tán phiếm. Tô Anh Lạc mỉm cười cười nói, tất cả nghe ca ca. Sau 3 ngày, là sinh nhật 16 tuổi của Vân Như Yên, nàng ở trong nhà thiết yến, chỉ mời mấy bạn tốt đến nhà chúc mừng. Tô Anh Lạc ăn mặc một phen, thời điểm đến Vân Phủ, Triệu Ly Chi cùng Trần Phạm đã sớm một nhịp tới trước. Nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Anh Lạc, ngươi thế nào bây giờ mới đến? Vân Như Yên vừa thấy nàng lập tức mặt mày rạng rỡ, vội vàng sang đây nắm cánh tay của nàng. Trần Phạm từ sau khi bị Tô Anh Lạc ở kỹ viện bắt gian, đối vị hôn thê này luôn cảm thấy thẹn trong lòng, lại thấy nàng đợi thái độ của mình không lớn bằng ngày xưa. Ánh mắt nhìn mình thường xuyên hàm chứa lãnh ý, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Lúc này thấy Tô Anh Lạc quần áo mỹ lệ rung động lòng người, Trần Phạm vội vàng đứng lên, tươi cười nói, Anh Lạc, ngươi đã đến rồi. Tô Anh Lạc nhàn nhạt lên tiếng, liền không nhìn hắn nữa. Triệu Ly Chi tự tiếu phi thiếu cùng nàng lên tiếng chào. Anh Lạc, đã lâu không gặp, đúng nha, đã lâu không gặp. Tô Anh Lạc nhướng mày lên, thu liễm sao, không có trêu hoa ghẹo nguyệt nữa chứ. Nếu để cho ta biết ngươi chuyện có lỗi với Như Yên, ta cũng không tha cho ngươi. Trần Phạm tự mình đa tình mà rằng nàng còn nhớ hắn chuyện chơi gái. Lời này nói là cho mình nghe, không khỏi sắc mặt ngượng ngùng. Triệu Ly Chi cười ha ha, ngữ nghĩa hài ý nghĩa nói, có cảnh cáo của ngươi, ta là trăm triệu không dám nhìn thêm nữ nhân khác một cái. Cách chương.